anh đi tìm, tìm khắp nhân gian để tìm, lấy được một hạnh phúc cho riêng mình về sau. Vì bao lâu nay anh đã quá ngại ngần trong việc tìm kiếm tình yêu, thế nên giờ đây con tim anh đã cô đơn lâu lắm rồi. Người biết không, anh quá nản lòng. Tình thờ em đến như nắng chiếu sáng tâm hồn anh, nhẹ nhàng xua tan nỗi cô đơn mà từ lâu anh mang, để đời anh thêm vui, làm cho anh đã biết yêu và nhớ một người đến rất nhiều. Và em có biết trái tim anh yêu em mất rồi, phút bên em anh không dám nói lời yêu thương anh dành cho em, sợ rằng em sẽ từ chối. Lời ca anh viết sẽ thay anh nói những lời mà anh giấu trong tim lâu rồi. Anh chỉ thầm mong em nhận lời làm người yêu anh nhé, được không em? Và rồi em đến như nắng chiếu sáng tâm hồn anh, nhẹ nhàng xua tan nỗi cô đơn mà từ lâu anh mang, để đời anh thêm vui, làm cho anh đã biết yêu và nhớ một người đến rất nhiều. Và em có biết trái tim anh yêu em mất rồi, phút bên em anh không dám nói lời yêu thương anh dành cho em, sợ rằng em sẽ từ chối. Lời ca anh viết sẽ thay anh nói những lời mà anh giấu trong tim lâu rồi. Anh chỉ thầm mong em nhận lời làm người yêu anh nhé. Người ơi có biết, trái tim anh yêu em mất rồi, mà khi bên em tại sao anh không thể nói. Lời ca anh viết sẽ thay anh nói những lời mà anh giấu trong tim lâu rồi. Anh chỉ thầm mong em nhận lời làm người yêu anh.